Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488. Hàng Lâm. Lão tổ ra quan tài, điểm hóa không gian, diễn hóa thế giới. Theo điển hoa nhận biết, nên mệnh danh là khí tu giới, mà trong thế giới, từ điểm hóa thụ diễn sinh ra đại thụ, tức là đạo cơ bản nguyên, lại là thế giới bản nguyên, nên mệnh danh cái này bản nguyên cây. Bất quá, điển hoa vẫn như cũ theo thói quen xưng thế giới này thành điểm hóa giới. Cây này thành điểm hóa thụ, điển hoa đứng điểm hóa thụ phía dưới. Bên cạnh bên trái chính là một tòa 4 tầng cao bằng gỗ lầu nhỏ. Lầu một cửa chính bên trên treo vạn giới thương thành, tấm biển. Điển hoa phía bên phải là một tòa cao 3 trượng đồng thiếc đại đỉnh. Đỉnh đồng thau mặt ngoài có khắc lúc này điểm hóa giới toàn cảnh. Đỉnh đồng thau mặt điển hoa một bên, trong địa đồ dùng chữ chìm có khắc tên của nó. Khí đạo tế đỉnh, điển hoa ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Trước thân hiện ra một cái màn hình giả lập. Trên màn ảnh có mấy trăm cái ngôi sao màu trắng cùng 2 viên ngôi sao màu tím. Điển hoa từng cái cảm giác mấy trăm ngôi sao, biểu lộ luôn luôn có chút không vừa ý. Thẳng đến ánh mắt ở lại tại 2 viên chặt chẽ dựa chung một chỗ 2 ngôi sao bên trên. Thế giới này, thích hợp nhất, liền nó. Sau đó là lựa chọn theo ta hành tẩu chư thiên pháp khí. Mang theo 2 cái tứ tinh pháp khí đồng, thời xuyên việt chư thiên, tiêu hao đạo lực nhiều lắm, được không bù mất. Hơn nữa, sơ kỳ tốt nhất chuyên chú vào một cái pháp khí, mau chóng lên tới ngũ tinh. Như vậy, lựa chọn kỳ thật đã rất rõ ràng. Sau cùng, Hàng Lâm đối tượng cũng muốn cải biến, có lẽ có thể tuyển định thế giới sau đó. Điển hoa liền lựa chọn khí đạo tế đỉnh, tiếp đó lựa chọn xuyên việt. Thân ảnh biến mất tại điểm hóa giới, một tòa phủ kín màu xanh linh thạch đồng thiếc bên trong đại điện. Ở giữa để vào lấy một bức tượng có phong ấn trận đồ thanh mộc quan tài. Quan tài bên trong, nằm một bộ đã hóa thành huyền hoàng sắc đất sét thi thể. Cái này cụ đất sét thi thể động thiên bên trong, đại địa bên trên không ngừng bốc lên hắc khí, mặt đất tất cả đều là khô héo ngã xuống đất cây cối. Đã là rách nát hoang vu bất cứ lúc nào hủy diệt chi tượng. Điển hoa đứng tại động thiên chỗ giữa, bất đắc dĩ nhìn qua duy nhất một khỏa còn không có ngã xuống. Thế nhưng đã khô héo cơ hồ không có một tia sinh cơ cự mộc. Thở dài, giới này người này xác thực nhất phù hợp ta. Đoạt xá trùng sinh mới nếm thử cũng coi như thành công. Chỉ là, tai hại quá lớn, còn cần tìm phương pháp khác. Bất quá bây giờ, trước trải qua lần này nguy cơ, hoàn thành đoạt xá trùng sinh rồi nói sau. Điển hoa quát khẽ, chấn, một cái đồng thiếc đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, lơ lửng tại khô héo cự mộc trên không. Đại địa bên trên bốc lên hắc khí lập tức đình chỉ. Giữa thiên địa hắc khí áp xúc về đất đen phía dưới, động thiên bên trên vết rách cũng khép lại biến mất. Bất quá, đây chỉ là trị phần ngọn, mà không phải trị tận gốc. Nếu muốn trị gốc, còn cần ở trước mắt cây khô trên dưới công phu. Điển hoa đến gần cây khô, đưa tay nhẹ vỗ về cây khô. Cây khô khẽ run lên, một luồng truyền thừa ký ức truyền đến. Quả nhiên như ta sở liệu, cây này liền là động thiên trung tâm, cũng là nguyên chủ dự trữ truyền thừa ký ức sở tại. Tiếp nhận xong truyền thừa ký ức sau đó, điển hoa rõ ràng đại khái tình huống. Động thiên hệ thống tu luyện, thanh mộc động thiên, lấy thanh mộc thành động thiên trung tâm. Ngược lại là điểm hóa thụ cùng điểm hóa không gian rất tương tự. Cỗ này hóa thân đích thật là nhất phù hợp ta. Hơn nữa, điển hoa cúi đầu nhìn lướt qua mặt đất màu đen, cười nói, không nghĩ tới, lại còn có ngoài ý muốn thu hoạch. Luân hồi tịnh thổ, trong biển hỗn độn tứ tinh cấp tự nhiên linh bảo. Đương nhiên, cái này cũng không phải là bản đầy đủ, chỉ là một điểm phế liệu, đẳng cấp chỉ có tam tinh, bằng không, cái này cỗ hóa thân sớm đã không còn một tia sinh cơ. Nguyên chủ thật là, vậy mà muốn đem luân hồi tịnh thổ dung nhập thanh mộc động thiên, để cầu đề thăng động thiên phẩm chất, lại lần nữa duyên thọ ngàn năm, thực sự là, người không biết không sợ. Phương hướng không sai, chỉ là, thực lực không đủ, dung hợp cái khác pháp tắc mảnh vụn, chỉ có ngũ tinh cấp bậc mới có thể làm đến, mà tham khảo cái khác pháp tắc mảnh vụn, chỉ có tứ tinh cấp bậc mới có thể làm đến, mà nguyên chủ thực lực chỉ có tam tinh, nhiều nhất chỉ có thể tham khảo cùng một pháp tắc cái khác pháp tắc mảnh vụn. Mà lở vọng tưởng dung hợp mộc chi pháp tắc bên ngoài cái khác pháp tắc mảnh vụn. Làm sao có thể thành công? Lấy điển hoa ngũ tinh vị cách, tứ tinh thực lực, tự nhiên có thể lĩnh ngộ dung hợp. Chỉ là, luân hồi pháp tắc dạng này chí cao pháp tắc, hắn lấy đồng thời chưa có tiếp xúc qua, vẻn vẹn lĩnh ngộ tham khảo, có thể liền muốn hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, xem tới. Còn là phải tiêu hao một phần đạo lực rồi. Hắn dự trữ sau cùng một tia dùng để khẩn cấp dùng đạo lực. Xem ra là giữ không được. Hơn nữa, còn muốn không yên tâm nó số lượng có đủ hay không. Bất quá, điểm hóa đối tượng là cây, là mộc chi pháp tắc, là chút đối tượng bên trong tiêu hao ít nhất một loại. Sau cùng cái này một tia đạo lực, cũng đủ rồi. Điển hoa đưa tay phải ra ngón trỏ, chút tại cây khô bên trên, nói khẽ, điểm hóa, từ điển hoa ngón trỏ tay phải bên ngoài, cây khô bắt đầu gặp xuân, khôi phục sinh cơ, bất quá chốc lát, đại thụ đã sinh cơ bừng bừng, điển hoa trước mắt lóe ra bạch quang, nhìn về phía rễ cây nơi, rễ cây bắt đầu hấp thu hắc khí, chuyển hóa làm linh lực màu xanh. Điển hoa lại ngẩng đầu nhìn lại, theo cự mộc khôi phục, động thiên trên không tràn vào đại lượng màu xanh biếc linh khí. Linh khí kịch liệt lưu động, tại động thiên bên trong thổi lên một trận gió lớn thổi qua, khô héo cỏ cây ở giữa, dần dần nhiễm lên rồi một tầng nhàn nhạt lục sắc. Tuy rằng điểm hóa sau đó, đại thụ chuyển hóa làm luân hồi thụ, có thể hấp thu luân hồi tịnh thổ luân hồi chi khí, chuyển hóa làm thanh mộc chi khí. Bất quá, lúc này luân hồi thụ sơ sinh, động thiên sơ bộ chuyển hóa, hấp thu chuyển hóa luân hồi chi khí tốc độ có hạn. Nhất định phải giới hạn tốc độ, hay là yêu cầu lấy khí đạo tế đỉnh, trấn áp luân hồi tịnh thổ, để nó chậm rãi phóng ra luân hồi chi khí. Để tránh hăng quá hóa dở, động thiên tu phục, luân hồi thụ sinh ra, hiện tại, có thể tiến hành mới thử, lấy cây thành, khí, tu luyện đặc biệt, ưu hóa qua khí tu chân kinh tầng thứ nhất trúc cơ công pháp. Nếm thử từ trên căn bản, cải biến chủng tộc, điển hoa chạy ra vị kia thất tinh đại lão, bẫy, biện pháp. Liền là cải biến chủng tộc, từ nhân tộc. Biến thành loại nhân tộc là cùng nhân tộc có được tương tự ngoại hình, thế nhưng bản chất lại hoàn toàn không phải nhân tộc chủng tộc. Luân hồi trước đó, ta bản chất là cây, luân hồi sau đó, ta bản chất là người, bản chất là phi thường khó sửa đổi, coi như dùng bí pháp rửa đi lúc đầu là cây, gốc rễ chất. Luân hồi trùng sinh thành người. Thế nhưng ta bên trong vẫn như cũ ẩn chứa đại lượng, cây, gốc rễ chất. Cho nên, ta có được có thể chuyển hóa làm nửa cây nửa người loại nhân tộc tiên thiên ưu thế. Theo động, thiên khôi phục, quan tài bên trong nằm trên thân thể đất sét dần dần rút đi. Khôi phục huyết nhục chi khu, tiếp đó theo điển hoa bắt đầu chuyển tu mới trúc cơ công pháp. Lỗ tai trở nên bén nhọn. Mái tóc màu đen chuyển hóa làm màu trắng bạc, làn da trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ, bộ mặt hình dáng cũng biến thành càng thêm tinh xảo. Đem biến hóa đình chỉ sau đó, Điển Hoa mở hai mắt ra, mắt đen bộ phận biến thành màu xanh, giữa hai con ngươi ẩn ẩn có từng vòng giống như vòng tuổi một dạng màu đen tế văn. Chuyển hóa hoàn thành, xem hình tượng, có chút giống là địa cầu trông được qua tinh linh a. Điển Hoa cảm giác cỗ này hóa thân tân hình tượng, hài lòng cười nói. Điển Hoa dự định đứng dậy, một luồng chấn áp lực lượng vọt tới, để cho Điển Hoa động tác trì trệ, lại còn có phong ấn. Cũng đúng, nguyên chủ liền thành cái kia kỳ quái bộ dáng, bị người phong ấn cũng rất bình thường. Điển Hoa tuy rằng đạt được nguyên chủ truyền thừa ký ức, ký ức chỉ là đến hắn đạt được luân hồi tịnh thổ bế tử quan mới thôi. Nguyên chủ thất bại sau đó ký ức, bởi vì ý thức ngủ say, tự nhiên là không có. Nguyên chủ ngay lúc đó trạng thái nhưng thật ra là giả chết, tiếp đó lâm vào cùng loại ngủ đông một dạng trong ngủ mê, thẳng đến gần nhất mới bởi vì động thiên vỡ vụn mà chết đi. Linh hồn còn chưa tiêu tán, thân thể còn giữ lại có một tia sinh cơ, cũng vì thế Điển Hoa mới có thể lựa chọn nguyên chủ tiến hành đoạt xá trùng sinh. Lấy Điển Hoa thực lực, cũng không phải là không thể đoạt xá chết đi thật lâu thi thể. Chỉ là khôi phục thi thể cơ hội sống, một lần nữa ngưng tụ linh hồn, một lần nữa tu luyện, các loại một phen thao tác xuống tới, tiêu hao lớn mà thu hoạch nhỏ. Không đáng, Điển Hoa có nguyên chủ truyền thừa ký ức, lại thêm Điển Hoa tự thân nội tình, bài trừ dạng này phong ấn trận pháp cũng không khó, đặc biệt là cỗ này hóa thân khôi phục thực lực đến tam tinh sau đó. Điển Hoa trên thân tuôn ra một cái màu xanh lĩnh vực, quát khẽ, phá, phong ấn trận pháp đi theo mà phá, quan tài bên trên trận văn tiêu thất. Điển Hoa đang muốn bóc quan tài mà lên, cảm giác được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Điển Hoa bỏ đi lập tức ra quan tài ý niệm, cũng không biết nguyên chủ chết bao dài thời gian, hiện tại thế giới là một cái tình huống như thế nào. Vừa lúc có hai cái đương đại người đến đây, trước thông qua bọn hắn nơi đó bên cạnh tìm hiểu một chút, ngay sau đó tình huống lại nói. Một cái thân mặc màu xanh váy dài, trải lấy tóc mây thoạt nhìn 20-30 tuổi nữ tử, mang theo một cái thân mặc trường bào màu xanh thoạt nhìn 15-16 tuổi thiếu niên, xách theo ngọn đèn, đi qua dài răng rặc u ám dưới đất thông đạo, đi đến cuối thông đạo cùng cửa đồng lớn phía trước dừng lại. Thanh niên nữ tử ánh mắt phức tạp nhìn qua trước người cửa đồng lớn, thở dài, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, đem trong tay ngọn đèn giao cho phía sau thiếu niên, đang muốn mở ra cửa đồng lớn, trên đường đi chỉ là yên lặng đi theo thanh niên nữ tử. Không có mở miệng nói câu nào, thiếu niên không được mở miệng ngăn cản nói, cô, chúng ta thật muốn như vậy làm a? Đây chính là tiên tổ nghỉ ngơi lăng tẩm. Thanh niên nữ tử thanh âm lạnh lùng nói, nếu như là không lấy ra bên trong linh thạch, duy vì hộ thành đại trận, chúng ta liền phải thành phá tộc diệt. Hiện tại chúng ta còn có thể cố kỵ, chôn cùng linh thạch. Điển Hoa thần linh đảo qua đồng thiếc đại điện bày đầy màu xanh linh thạch. Nguyên lai, hai người kia là vì bọn chúng tới. Từ hai người đối thoại, có thể nghe ra, bọn hắn tựa hồ là nguyên chủ hậu bối, mà xưng bản thân vì tổ tiên, thế nào cũng năm đời đi lên rồi sao? Chậc chậc, xem tới, nguyên chủ chết đi đoạn này thời gian thật dài. Căn cứ nguyên chủ truyền thừa ký ức, tu luyện có thành tựu người thọ mệnh ít nhất cũng đã mấy trăm năm. Thai nghén đời sau phần lớn là tại tu luyện đạt đến bình cảnh sau đó. Năm đời trở lên, có thể mấy ngàn năm thời gian trôi qua đi. Lấy nguyên chủ trước đây trạng thái, có thể kéo dài hơi tàn dài như vậy thời gian. Điển Hoa biểu thị hoài nghi, thiếu niên sắc mặt tái nhợt mà nói. Thế nhưng là, những linh thạch này lại nhiều, cũng chỉ trị phần ngọn, không thể trị gốc a. chúng ta kiên trì còn hữu ý nghĩa sao? Không bằng, thiếu niên còn chưa nói xong, liền bị thanh niên nữ tử uống đoạn khiển trách. Tiểu Phong, không thể vọng ngữ, ngươi quên chúng ta thanh đế nhất tộc chức trách sao? Thế nhưng là, cô, thanh đế nhất tộc chỉ còn lại hai người chúng ta. Chúng ta thanh đế nhất tộc lại kiên trì tiếp nữa, liền phải diệt tộc rồi. Đều tộc diệt, còn kiên trì trước đây lời thề, còn hữu ý nghĩa sao? Thiếu niên gấp giọng nói. Thanh niên nữ tử trầm mặc chốc lát nói. Tiểu Phong, kỳ thật, cô đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi. Trải qua nguy cơ lần này sau đó, ta liền sẽ đưa ngươi đưa tiễn. Thành thanh đế nhất tộc giữ lại sau cùng một tia huyết mạch. Cái kia cô ngươi. Không, ta không đi, phải đi cùng đi. Muốn lưu cùng một chỗ lưu ghê gớm cái chết chi. Cô, ta Thanh Phong Tuyệt không phải người sợ chết. Ta chẳng qua là cảm thấy, vì bọn hắn, không đáng giá. Thiếu niên Thanh Phong gấp giọng biện giải cho mình nói. Thanh niên nữ tử gật đầu nói. Tiểu Phong, ngươi là ta nuôi nấng lớn lên. Ta tự nhiên biết rõ cách làm người của ngươi. Cho nên, dạng này năm coi như phát hiện ngươi làm sự tình, ta cũng chưa từng có chỉ trích qua ngươi. Bất quá, người tại thành tại, người vong thành vong, ta thanh đế nhất tộc, nhất định phải có người vì đó tuẫn thành. Tiểu Phong, căn cứ gia tộc ghi lại, bên trong linh thạch phẩm chất cực cao, trải qua nguy cơ lần này, nên còn thừa lại không ít, vừa lúc có thể để lại cho ngươi xem như rời đi nơi này. Thanh niên nữ tử còn chưa nói xong, Thanh Phong liền quả quyết nói, cô, ta vẫn là câu nói kia, phải đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu, muốn sinh cùng sống, muốn chết cùng chết. Thanh niên nữ tử biết rõ chủ đề liền về tới cái này tử kết, không muốn cùng Thanh Phong nhiều lời, xoay người nói, tất cả những thứ này, chờ trải qua nguy cơ lần này lại nói tiếp. Thanh niên nữ tử hai tay kết ấn, theo linh lực không ngừng đánh vào cửa đồng lớn phương vị khác nhau. Hai khắc đồng hồ sau đó, rốt cục, cửa đồng lớn phong ấn bị giải khai. A, kỳ quái, căn cứ ghi lại, nơi đây phong ấn thành tử mẫu liên hoàn phong ấn, phi thường khó phá giải. Ta đều làm xong bị thương nặng chuẩn bị, vậy mà đơn giản như vậy liền phá vỡ phong ấn. Không phải nha, tuy rằng trong lòng kỳ quái, bất quá, không cần thụ thương dù sao cũng là chuyện tốt. Có lẽ, thời gian quá xa xưa đi, chỗ này phong ấn đã vỡ vụn, cho nên mới đơn giản như vậy liền bị phá giải. Thanh niên nữ tử căn cứ gia tộc ghi lại, kích hoạt trên cửa chính cơ quan, nương theo lấy một trận cơ quan liên động tiếng va đập. Cửa đồng lớn chậm rãi hướng ra phía ngoài mở ra. Theo cửa đồng lớn mở ra, bên trong linh khí nồng nặc đập vào mặt. Thanh niên nữ tử cùng chất tử Thanh Phong trợn mắt hốc mồm nhìn xem trải đất một chỗ màu xanh linh. Thạch, thật nhiều a, chờ một chút, đây là cao cấp mộc thuộc tính linh thạch. Hơn nữa số lượng này, thế nào cũng có mấy ngàn mai sao? Những linh thạch này có thể duy trì hộ thành đại trận 100 năm đi. Thanh Phong hoảng sợ nói. Hơn nữa, Thanh Phong nhìn về phía đồng thiếc trong đại điện thanh mộc quan tài. Bên trong, có thể còn có cái khác chôn cùng bảo vật. Những linh thạch này tăng thêm những cái kia bảo vật. Tất nhiên có thể thanh đế nhất tộc hiện tại yếu kém nội tình, lại lần nữa trở nên phong phú. Nếu như là lại rời đi nơi thị phi này, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy trăm năm, bọn hắn thanh đế nhất tộc tất yếu có thể khôi phục lại. Một lần nữa sừng sững ở thế giới gia tộc cao cấp hàng ngũ. Mang dạng này ước mơ, Thanh Phong vượt qua thanh niên nữ tử, hướng đi quan tài, đưa tay đẩy hướng quan tài cái nắp. Thanh niên nữ tử từ trong lúc khiếp sợ phục hồi thần trí, nhìn thấy Thanh Phong động tác, gấp giọng nói, Tiểu Phong, không nên, nơi đó phong ấn, mạnh hơn, không phải ngươi có thể mở ra. Cẩn thận thụ thương, thanh niên nữ tử còn chưa nói xong, liền thấy quan tài cái nắp đã được mở ra, thanh phong ẩn hiện có thụ thương. Chỉ là thanh phong hình như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn qua quan tài bên trong. Quan tài bên trong là bảo vật gì? Vậy mà để cho thanh phong thất thố như vậy. Thanh niên nữ tử không có lo lắng đầy đất cực phẩm linh thạch, bước nhanh đi lên trước, đứng tại thanh phong bên cạnh, hướng quan tài bên trong nhìn lại. Tiếp đó, thanh niên nữ tử thấy được một cái mái tóc dài màu trắng bạc, 20-30 tuổi khoảng chừng, thanh tráng niên nam tử, nhắm hai mắt, nằm tại bên trong. Hình dáng này tướng mạo đích thật là tiên tổ. Từ đường cung phụng có tiên tổ chân dung, chỉ là cùng chân dung hơi có khác biệt, khuôn mặt càng thêm tinh xảo, thoạt nhìn càng thêm tôn quý, màu tóc cũng khác biệt, đặc biệt là da của đối phương trắng nuột mà có sáng bóng, thoạt nhìn đầy co giãn, giống như người sống làn da đồng dạng. Chờ một chút, thanh niên nữ tử dùng linh thức cảm giác đối phương, phát hiện đối phương trong cơ thể vậy mà sinh cơ bừng bừng. Hắn cơ hội sống so với nàng còn mạnh hơn. Cái này sao có thể? Tiên tổ không phải chết sao? Thế nào còn sẽ có cơ hội sống? Ngay tại thanh niên nữ tử nghi hoặc vạn phần thời điểm, nằm tại quan tài bên trong tiên tổ mí mắt giật giật, tiếp đó chậm rãi mở hai mắt ra. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt? Kia là một đôi xanh thương sắc mà dồi dào trí tuệ cùng tang thương hai mắt, giống như liếc mắt liền có thể xem thấu nàng hết thảy đồng dạng. Thanh niên nữ tử sửng sốt nửa ngày, ngơ ngác dò hỏi: Tiên tổ, ngài còn sống? Điển Hoa chậm rãi lơ lửng đứng dậy, bay đến quan tài bên ngoài, tiện tay vung lên, đem tất cả cao cấp mộc thuộc tính linh thạch thu vào trong cơ thể động thiên bên trong. Điển Hoa sau khi rơi xuống đất, khẽ chau mày, trước là nhìn lướt qua nữ tử áo xanh cùng thanh phong liếc mắt, nói: Các ngươi tu luyện thế nào không phải động thiên hệ thống, mà là văn sĩ mới tu luyện luyện khí sĩ hệ thống cùng tướng sĩ mới tu luyện võ đạo hệ thống? Thu cực phẩm linh thạch sau đó, Điển Hoa mới cảm giác được bên ngoài chân thực linh khí trạng thái. Điển Hoa như có điều suy nghĩ gật đầu nói: Thì ra là thế, bởi vì thiên địa dị biến, linh khí nhơ bẩn, tài nguyên thiếu thốn, cho nên các người mới không thể không từ bỏ động thiên hệ thống tu luyện sao? Nữ tử áo xanh lúc này mới kịp phản ứng, hình như nghĩ tới điều gì, kích động hành lễ tham bái nói: Thanh đế nhất tộc, thứ 12 thế tôn, Thanh Yểu, gặp qua tiên tổ đại nhân. Thanh Yểu xem Thanh Phong còn đang ngẩn người, Thanh Phong cũng phục hồi thần trí, đi theo cô hành lễ tham bái nói: Thanh đế nhất tộc, thứ 13 thế tôn, Thanh Phong, gặp qua tiên tổ đại nhân. 12, 13, đều mười mấy đời sao? Hiện tại qua đã bao nhiêu năm? Vì cái gì lúc này đem ta đánh thức? Điển Hoa thông qua độc tâm thuật đọc được Thanh Yểu trong lòng suy đoán. Thế là tương kế tựu kế, dùng đánh thức một từ xác nhận Thanh Yểu trong lòng suy đoán. Thanh Yểu thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên gia tộc giả sử bên trong ghi lại, tiên tổ đồng thời không có chân chính chết đi, mà là tại lấy bí pháp ngủ say, chờ đợi lấy bị tộc nhân đánh thức, lấy ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt gia tộc tại nguy nan. Trước kia, Thanh Yểu xem những gia tộc này giả sử ghi lại, cảm giác phi thường ly kỳ, hiển nhiên là người điên vọng tưởng ngữ điệu, người làm sao có thể sống lâu như thế? Tiên tổ liền xem như thế gian đỉnh phong, một đời đại đế, cũng không có khả năng sống lâu như thế. Không nghĩ tới, cái này giả sử ghi lại là thật. Tiên tổ, hắn, không có chết, ở gia tộc đại nạn lâm đầu thời khắc, hắn lão nhân gia lại bị chúng ta đánh bậy đánh bạ tỉnh lại. Thượng thiên phù hộ, ta thanh đế nhất tộc, Được cứu rồi, Thanh Yểu nghẹt ngào hồi đáp. Về tiên tổ, tự ngài ngủ say đến nay, đã 1200 năm hơn. 1200 năm hơn. Không nghĩ tới, nguyên chủ tại dưới tình huống như vậy, kéo dài hơi tàn hơn 1,200 năm. Thật là, kỳ tích a. Gia tộc thế nào? Thanh đế thành thế nào? Nói đến cái này, Thanh Yểu tiếng nghẹt ngào lớn hơn. Quỳ rạp xuống đất hướng Điển Hoa khóc kể lể. Tiên tổ, ngài truyền xuống thanh đế nhất tộc. Chỉ còn lại chúng ta cô cháu hai người. Thanh đế thành, cũng biến thành tàn phá không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể bị công phá. Ô ô, tiên tổ, con cháu bất hiếu, thẹn với tiên tổ. Ô ô, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.